Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trường của huyện tặng tôi và chị Chi vẫn còn ở đó. Bố tôi đã rất tự hào về hai đứa con gái. Tôi thở dài, có lẽ chẳng còn cơ hội để thêm một lần nữa thấy được nụ cười mãn nguyện của bố tôi như lúc chị Chi đỗ học viện cảnh sát nữa. Bình trở về nhà, ông Hà đang ngồi trên ghế, tay mân mê cái vòng đá trên tay. Từ bé bố hắn đã đi tù, cho nên tình cảm của bố cũng không nhiều hắn. Bình chào bố rồi chuồn lên nhà. Bình, đứng lại cho bố. Ngồi xuống, bố có chuyện muốn nói. Muốn nói gì à? Con mệt lắm. Muốn bàn chuyện đám cưới của mày với con bé kia chứ sao? Bình nghe thấy vậy thì sung sướng, cất tiếng hỏi. Thật không bố? Tao là bố mày, không lẽ tao lại đùa mày? Thế bố mẹ tính sao ạ? Ông Hà vừa định nói thì bà Nga bước vào cắt ngang lời. Tạm thời, đón nó về đây ở. Bao giờ sinh xong thì cưới. Mà không cưới, sau này cưới cũng được mà. Bà nói thế xong mà nghe được cơ chứ. Con nhà người ta, chứ có phải là cục đá vứt ngoài đường đâu, mà nhặt về là nhặt. Bố nói đúng đó mẹ. Mà sao mẹ lại thay đổi thái độ nhanh như thế? Rõ ràng lúc nãy mẹ bảo là... bố con nhà này, tôi nói có gì sai à? Vẫn để nó về nhà mình mà. Tôi có bảo là không cưới xin gì đâu, là cưới sau. Không cho con cưới Dương. Con lại bỏ đi cho mẹ xem. Cái thằng này, chẳng giống tao được cái gì. Mày làm bố trẻ con rồi mà vẫn giữ cái tính con nít như thế. Động một cái là bỏ nhà đi. Tao bằng tuổi mày đã tự đi làm kiếm tiền rồi đấy. Con đã nói rồi, dù thế nào cũng phải cưới hỏi vợ con cho đàng hoàng. Mày ra điều kiện với ai? Ai nuôi mày lớn lên từng này? Mở mồm ra là vợ con, vợ con. Mẹ mày sinh ra mày mà một góc cũng không bằng nó sao? Thôi, mày lên phòng đi, để bố mẹ nói chuyện riêng. Bình chỉ đợi có thế, nó chuẩn nhanh lên phòng để nhắn tin cho vợ. Dưới nhà, bố nó và mẹ nó cãi nhau một trận. Tôi thấy bà làm như vậy là không nên. Dù sao cũng là phận đàn bà, sao lại không cưới xin gì cả? Người ta chưa chắc đã nghe đâu. Không nghe, thì làm gì để nó ở nhà mà thơ à? Tôi rước nó đi là may mắn lắm rồi. Tốt nhất là cứ im lặng mà đưa con Dương về. Sau này hai đứa bỏ nhau, thằng Bình muốn lấy vợ khác, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Không vì thằng Bình, tôi đã không nhẫn nhục đón con ranh kia về đâu. Bà đừng có mà ăn nói linh tinh. Thằng Bình nó nghe được nó lại buồn cho. Dù sao cả đời cũng chỉ có một lần. Nhà mình cũng chẳng phải là túng thiếu gì cho cam. Ai bảo ông là có một lần. Nói thế nào tôi cũng không ưng con bé kia đâu. Tùy bà muốn làm thế nào thì làm. Thằng Bình nó bỏ đi, bà khóc lên khóc xuống. Giờ nó về nhà bà lại gây chuyện sao? Bố con ông xem thường tôi quá rồi đấy. Vì một con ranh con mà cả cái nhà này loạn lên, chẳng ra làm sao cả. Việc này không phải là do bà gây ra mà sao? Nói rồi, ông cũng đi ra sân lấy con xe SH màu đen đang dựng ở đó, đi mất hút ra tiệm cầm đồ. Ở nhà cãi nhau với bà Nga, lại đâm bực. Ra đó, ngủ cho qua một ngày. Tôi đang ngồi nghĩ ngợi miên man, tin nhắn reo lên tinh tinh, là Bình nhắn tin. Tôi cũng đang tính lát nữa sẽ gọi cho Bình, mai hai đứa đến bệnh viện tỉnh thăm bố. Vợ có ngủ được không? Anh quen hơi vợ rồi, nằm mãi mà không ngủ được. Cứ phải sợ tì của vợ mới yên một cái giấc. Anh cút ngay cho em, đúng là độ biến thái mà. Còn nói năng lung tung nữa là em không nói chuyện nữa đâu. Anh xin lỗi. Mà vợ này, bố mẹ anh đang màn chuyện cưới xin. Không biết vợ bụng to thế này mặc váy cưới còn vừa nữa không nhờ. Ai muốn gả cho anh cơ chứ? Sắp làm con dâu mà còn thẹn sao? Thôi, không đùa nữa đâu. Chị Chi bảo ngày mai vào viện thăm bố, bố muốn gặp anh đó. Biết ngày kiểu gì bố chẳng đồng ý. Làm gì có con rể nào lại vừa đẹp trai lại vừa có trách nhiệm đơn anh đâu vợ nhỉ. Mai có cần phải ăn mặc đẹp không vợ? Anh muốn làm thế nào thì làm, lắm chuyện. Thôi, ngủ đi anh, ngày mai còn đi lên tỉnh nữa. Ok, vợ à, mai anh qua đón vợ đi nha. Chúc vợ và gia yêu của bố ngủ ngon. Thôi ngủ đi, buồn nôn lắm ông tướng à. Sáng hôm sau, Bình nằng nặc đòi mượn xe mẹ hắn để chở vợ lên phố. Không là không, mày chưa có bằng. Lái cái xe cả tỷ bạc, sao tao dám giao cho mày? Con năn nỉ mẹ mà, vợ con có bầu. Để cô ấy đi xe buýt chen lấn, mẹ không sót à? Hay là con Dương nó xúi giục mày để làm ách với con chị nó? Chưa về nhà mà đã có cái thói đấy rồi. Sao mẹ lại lôi Dương vào? Cô ấy có nói gì đâu là tự con muốn mà. Đi taxi đi, tao cho tiền. Còn cấm động đến cái xe. Mà mẹ cho con 1 triệu đi. Mẹ muốn 5 nha. Taxi dìm 1 triệu. mày cứ làm như mẹ mày bốc ra tiền được ấy. Thì chả không bốc à? Nhà mình thiếu gì tiền mà mẹ phải ký bo với con? Có 1 triệu thôi mà. Mẹ mua cái áo hẳn 7 triệu kia kìa, có ai nói gì đâu. Mày làm gì mà cần gần 1 triệu? Thì con mua quà cho bố vợ. Lên viện thăm bố vợ, không thể tuỳnh toàn được, mất vợ như trời ấy. Bà Nga muốn điên lên vì thằng con quý tử của bà mất. Bà đập mạnh 2 tờ 1.500.000 xuống bàn rồi quát lên. Mày, đúng là cái loại khôn nhà dại chợ, còn với chả cái, ngô hết phần thiên hạ. Loại mày rồi cũng rút hết ruột nhà mà cho nhà vợ mày thôi. Thì bố làm được bao nhiêu cũng đưa hết cho mẹ rồi còn gì. Tao khác, còn đó nó tuổi gì mà so với mẹ mày cơ chứ. Vâng, mẹ là nhất. Bình cười hì nịnh nọt. Hắn mừng quính, cầm lấy 1 triệu mới cứng, vừa đi vừa huýt sáo. Thật ra, Bình vẫn còn gần 2 triệu nhưng cố ý xin thêm. Muốn đưa vợ lên phố, mua một ít đồ, sợ thiếu tiền. Tôi vừa mặc cái váy bầu xong, đã thấy Bình ý ớn ngoài cổng. Vợ ơi, nhanh lên. Tôi bước ra ngoài cổng, thì thấy Bình đi taxi, xót ruột lắm trách hắn. Sao không đi xe máy, rồi gửi ở đầu làng? Đi xe buýt lên thành phố có phải hơn không? Anh không muốn vợ anh phải chen lấn trên cái xe buýt đó. Nhưng mà hồi trước chẳng phải đi suốt rồi còn gì. Lúc đó là anh không có tiền, nên mới để vợ phải khổ như thế. Bây giờ anh cũng không có tiền, đó là tiền của bố mẹ anh mà. Em cũng không mang tiếng là ăn bám đâu. Bình nghe vậy thì chống chế. Tiền của bố mẹ anh cũng là tiền của anh. Trước sau gì, trả phần anh. Thôi được rồi, nhưng mà lần sau đi xe buýt là được rồi. Bình gật đầu bảo. Ừ, tùy vợ vậy. Bình với tôi vào thăm bố. Hắn mua hoa quả rồi sữa bột các kiểu. Tôi không cấm, trái lại còn cảm thấy vui vì Bình quan tâm đến gia đình của mình. Bình khỉ nệ xách túi lớn túi nhỏ đi đằng sau tôi. Tôi đến trước cửa phòng bố nằm. Trần ngập ngừng không dám bước vào. Bố tôi liếc thấy tôi, ông đằng hắng một cái. Tôi co rúm người lại vì sợ bố mắng. Mày đến rồi thì vào đi. Đừng núp ở đó làm gì. Có phải con kiến đâu mà tao không thấy. Tôi lấy hết can đảm bước vào. Cả phòng bệnh nhìn tôi như là sinh vật lạ. Chắc họ vẫn tò mò về việc chiều tối qua. Tôi vờ như không để ý đến ai, rồi ngồi xuống gần bố. Bình sắp xếp đồ cho gọn gàng, rồi quay sang lễ phép chào bố tôi. Dạ, con chào bác. Bác có mệt lắm không ạ? Con chẳng biết bác thích gì, nên mua 1 chút hoa quả thôi ạ. Lần sau đến không là được rồi. Cậu là Bình à? Dạ vâng, con là Bình. Hôm nay mới dám lên đây để gặp bác. Thật xin lỗi bác quá. Cậu ngồi đi. Dương à, ra rót cho bố 2 cốc nước lọc. Chị đi mua khăn ướt về đây ngay đấy. Dạ vâng, giờ con đi lấy ạ. Cậu định tính thế nào? Dạ, con sẽ cưới Dương đàng hoàng và chăm sóc cho cô ấy thật chu đáo. Mong bác hợp tác cho con. Chuyện đến nước này còn biết phải làm thế nào được. Tôi thì con gái, đặt đầu cha mẹ ngồi đấy. Ý của bố mẹ cậu như thế nào? Dạ, đợi bác khỏe, bố mẹ con qua thư chuyện. Cũng chỉ cần là nhà cậu, tới đón con bé về thôi. Bụng nó cũng to rồi, không cần thủ tục lằng nhằng. Làm vài mâm cơm là được. Chị Trì đi mua khăn ướt về. Nghe được 1 phần câu chuyện của bố và Bình, chị không vui ra mặt. Bố à, bọn này thế là con không đồng ý đâu. Thời này trở trước mới cưới cũng là chuyện không hiếm. Cả đời cũng chỉ có 1 lần. Không thể để cái Dương nó thiệt thòi được. Nhà cậu không lễ lạc đầy đủ thì đừng mong lấy em gái của tôi. Chị này, chuyện này đến nước này mình cũng nên... Bố, thời nào rồi mà bố còn cổ hủ như thế? Cậu kia, nếu bố mẹ cậu và cậu không đầy đủ thủ tục, nhà tôi sẽ không đồng ý gả bé Dương đâu. Em nói với bố mẹ em rồi. Bố mẹ em nói là đợi bác khỏe, rồi chọn ngày sang để thưa chuyện, nên chị cứ yên tâm đi ạ. Bữa kia tôi phải lên trường. Chị được cắt phép 10 ngày thôi. Hôm nay bố sẽ xuất viện. Nếu cậu không phiền thì giúp tôi thu dọn đồ đi. Em cũng muốn giúp. Mày vào Bình nghỉ ngơi đi, để nó làm là được rồi. Bình thích rẻ vụ đưa vợ đi Vincom, nhưng cũng chẳng dám làm phật ý chị vợ. Hắn ngoan ngoãn làm việc, đành chậc lưỡi. Thôi thì hôm khác đưa đi vậy. Bố tôi xuất viện về, chị Chi lại bận lên trường. Bình suốt ngày qua nhà tôi dọn dẹp này kia. Bố tôi cũng dần dần thái độ thay đổi, không còn khách sáo giống như trước kia nữa. Tôi thì khác, chỉ mới đến nhà Bình có 1 lần. Bố anh thì rất tốt, mẹ thì tôi cũng không biết diễn tả thế nào cho phải. Có lẽ là cũng tốt. Nghe nói là mẹ Bình đã đi xem bói, tuần sau là ngày đẹp đẽ sang thưa chuyện. Tôi vừa mừng vừa lo. Còn bố tôi thì khỏi phải bàn, lo lắng từng ly từng tí, thuê người quét sơn, làm lại hàng rào, mua bàn ghế mới. Cái gì không ổn là đầu tư làm ngay, kẻo làm mất mặt với nhà trai. 12 tháng 10, gia đình Bình sang xin giảm ngõ. Nhà mình đi 12 cái ô tô dài, đậu ở quanh ngõ và cuối ngõ. Hàng xóm xung quanh chỉ trỏ ngạc nhiên. Chỉ là giảm ngõ thôi, có cần phải cầu kỳ đến thế không? Con bé này vỡ bở lại chuột ra chĩnh gạo ấy nhỉ? Nhà tôi chỉ mời có bác cả, trưởng họ cùng với hai chú em của bố tôi mà thôi. Gia đình Bình đến đông nên chẳng kịp chuẩn bị. Gia đình tôi cứ luống ca luống cuống. Sau cùng sắp xếp bể trên vào nhà uống nước bàn chuyện. Còn lại đều ở sân hết. Bình mặc cái áo sơ mi màu trắng, chạy lăng xăng. Khuôn mặt hớn hở như trẻ con được quà, khiến tôi cũng muốn bật cười. Người kia rõ ràng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Tôi bụng bầu khệ nệ, vẫn cùng Bình ở trong nhà rót nước mời trầu hay họ. Ở trong nhà lúc này, bố tôi tay chân trôn trôn, khuôn mặt hết sức căng thẳng, phát biểu câu được câu chăng. Tính bố tôi là vậy, cũng chỉ là một người nông dân, quanh năm chỉ biết ruộng vườn. Ăn nói cũng chẳng hoạt ngôn, chẳng bù cho bố mẹ Bình, nói câu nào gãi gọn câu đó, mà chẳng mất lòng ai. Hai họ cuối cùng vẫn là quyết định tổ chức đơn giản. Với tình hình này của tôi, có lẽ cũng bỏ qua vụ mặc váy cưới phải đi chụp ảnh cưới. Bác cả tôi phát biểu giữa hai họ. Tôi bây giờ vẫn còn nhớ như in từng lời bác nói. Cho đến mãi về sau, khi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy đau. Tôi là anh trai của bố cái Dương. Nhẽ ra bình thường cũng phải đầy đủ các quy trình. Nhưng cháu gái tôi lại lỡ xài, cho nên đời nó khổ. Cả đời chỉ có một lần lên xe hoa. Váy cô dâu cũng chẳng được mặc. Lễ lạt lại sơ sài, không như người ta được. Em trai tôi lẽ ra phải nắm tay cháu, giao tận tay cho ông bà mấy đạo lễ. Nhưng mà chuyện này đã đến nước này. Thôi thì con dại cái mang, cũng không trách được ai cả. Cháu Dương còn nhỏ bụng dại không biết gì. Chỉ mong ông bà thương yêu đối với con dâu như con gái trong nhà. Cũng mong cháu Dương đối xử với bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, để gia đình hài hòa, yên ấm. Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí gật đầu. Thật sự rất thương bố. Có lẽ vì tôi mà bố phải khổ, phải nhục không dám ngẩng đầu lên nữa. Tôi thường cho chính bản thân mình thiệt thòi nhiều so với người ta. Bình thấy tôi khóc liền nắm tay, rồi thì thầm. Ai sẽ đối tốt với em cả đời, để bù đắp lại những tháng ngày cay đắng mà em phải chịu đựng. Tôi không đáp lại, chỉ im lặng siết chặt tay Bình hơn. Bố Bình chạy lại bắt tay bác cả nhà tôi. Cảm ơn anh cứ yên tâm. Gia đình chúng tôi sẽ đối tốt với cháu Dương. Gia đình chúng ta cũng đừng lo lắng à. Nghĩ cũng tội bố tôi. Nhà trai về rồi lại ngồi phân trần với họ hàng. Họ đi đông quá, lại không kịp chuẩn bị gì trước. Không biết họ có trách móc gì không nhỉ? Mình không trách họ thì thôi. Ăn hỏi, chưa có cái gì đâu mà kéo người xuống lắm thế. Tôi nhìn mấy cái thằng xăm trổ kia là đã không thích rồi. Anh à, anh đừng nói vậy. Mình sơ suất cái gì thì chỉ khổ cái Dương nhà mình. Mới tí tuổi đã làm mẹ. Ở với em đánh nó một, em đau gấp 10 lần. Nhưng mà người ta nói động một câu, em không chịu được. Thôi, chú nghỉ ngơi đi, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhìn chú đi trận ốm vừa rồi lại thêm vụ con Dương, người không ra người nữa rồi. Tôi đứng trong buồng, hai tay nắm chặt nhau, đứng im lặng ngây ngốc. Có lẽ cuộc đời tôi chưa bao giờ hối hận khi gặp Bình, chỉ là gặp sai thời điểm. Tôi nhớ lại ngày xưa bố từng nói, nuôi con nhỏ, chỉ mong nó lớn để đỡ đần cho mình. Khi lớn rồi, chỉ mong nó nhỏ mãi để mình đi làm nuôi nó như bây giờ. Con gái lấy chồng rồi là con người ta, chỉ sợ sau này nó sẽ khổ. Nước mắt tôi không tự chủ được mà cứ thế rơi xuống. Bố ơi, con đã làm bố khổ một đời rồi. Tôi bụng đầu đã to hẳn nên không chụp ảnh cưới được, đành phải ghép ảnh vào, nhìn cũng hơi ảo một chút. Tôi cảm thấy bình thường không sao cả, vẫn còn trẻ. Sau này còn có cơ hội chụp lại những cái ảnh khác lung linh hơn. Bình thì luôn than vãn tiếc rẻ. Giá vợ không bầu bì thì có phải tốt hơn không? Anh đưa vợ đi Đà Lạt chụp ảnh dã ngoại, có phải đẹp mê ly ra đấy? Chỉ muốn vợ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời thôi. Em chẳng ham đâu, không muốn cả ngày dùng tiền của bố mẹ anh. Bao giờ anh kiếm được tiền thì đưa em đi sau. Vợ lúc nào cũng tiền không phải là của anh, phát mệt ra. Bình đăng stut trên Facebook đại cái là thông báo lấy vợ. 15 phút sau, mọi người lao vào bình luận. Chúc mừng kẻ 3 tháng không lên Facebook. Hôm nay bỗng đăng bài thông báo hỉ, lại còn tắt cả cô dâu vào. Đại ca, anh lấy vợ sao? sao không ấp ảnh cưới lên? Nhưng mà cô dâu xinh nhỉ, sao mà lấy vợ sớm thế? Còn lại thêm cả một cái icon phẫn nộ của Diễm nữa. Tôi cười lạnh, tôi không chấp với một kẻ thua cuộc. Đám cưới cuối cùng cũng diễn ra. Chị Chi được cắt phép về 2 ngày. Chị nhất định bắt Bình phải đặt riêng cho em gái một cái váy cưới cho người bầu. Chưa quyết không để em gái thiệt thòi. Chị đe dọa. Mày không đặt được, để tao tự đặt cho. Lấy được em gái tao đã là phúc lớn với mày rồi. Có cái váy mà cũng không kiếm được nổi à? Tôi túm tay áo của chị Chi ra ý bảo tôi. Vì thật sự là bụng tôi cũng quá to rồi. Mặc với không mặc thì cũng giống nhau thôi. Một nguyên nhân quan trọng là Bình không có tiền. Mọi chuyện đều phải thông qua mẹ hắn. Mà bà Nga cho dù bây giờ tốt với tôi hay chăng thì thật sự cũng vẫn chỉ là mẹ chồng. Yêu sách quá thì sợ bà sẽ nghĩ này nghĩ kia. Chị Chi lườm tôi bảo. Tao nói không đúng à? Mày cũng xinh đẹp, con nhà gia giáo đàng hoàng. Chứ có phải là ba cái loại củ bất củ bơ đâu mà phải nhún nhường cơ chứ. Mày rồi cũng đến khổ suốt đời thôi. Bình vì sợ chị Chi mà ngoan ngoãn về lên phố tìm váy gấp. Nhưng lần này hắn đã khôn ra mà không nói với mẹ, đi xin tiền của bố. Cũng may ông Hà dễ tính nên đồng ý ngay. Sau một buổi chiều lục lọi khắp thành phố cũng tìm được cho tôi một cái váy cưới mà theo Bình nhận xét là đẹp trên cả tuyệt vời. Tôi mặc cái váy trắng muốt, ngắm nhìn mình trước gương cũng thấy mình xinh xắn ra phết. Chị Chi bĩu môi. Đúng là tình yêu. Chẳng mua cho cái gì mà chẳng vừa mắt chứ. Riêng tao thấy cái váy này chẳng có tí thẩm mỹ tí nào. Chị thử yêu đi rồi biết. Tao á? Sau này ra trường, xin việc đàng hoàng tử tế. Ít nhất cũng phải làm cảnh sát hình sự, hoặc cảnh sát đặc nhiệm. Lấy một anh chồng cùng nghề. Càng tốt. Tôi nghe chị Chi nói thì trong lòng có một chút tủi thân. Chị lúc nào cũng có một tham vọng bay cao bay xa. Còn tôi mới tí tuổi đầu, lại đâm đầu đi lấy chồng, trong khi bạn bè vẫn ngày ngày cắp sách đến trường. Chị Chi biết mình lỡ lời nên ôm tôi vào lòng mắng yêu. Mỗi người một số phận. Để người lấy chồng sớm vẫn sướng đấy. Hồ Ngọc Hà cũng 16 tuổi lấy chồng đấy. Nhưng cô ấy cũng vào chồng mà. Sao tao không biết, chỉ là nhỡ mồm thôi. Thôi, bỏ đi, em cũng không phải là Hồ Ngọc Hà mà. Tôi cười buồn. Tôi chẳng muốn mời bạn bè nào cả. Vì lấy chồng sớm cũng chẳng ra vẻ vang gì cả. Chỉ hồn nhiên nhắn tin cho cô giáo chủ nhiệm, người mà tôi luôn yêu quý. Cô ơi, mai em lấy chồng, cô đến xem con mặc áo cưới có đẹp không nhé. Con chẳng mời ai mà cũng chẳng có mẹ. Chị mong cô đến dự cùng con. Dương à, chuyện của con cô đã nghe chị Chi kể lại. Cô gọi mãi cho con mà chẳng được. Con trốn đi cùng với anh Bình. Tại sao con lại khờ như vậy? Cô luôn nghĩ sau này với lực học của con sẽ thi đại học vào một trường gì đó rất vẻ vang. Bố con cũng sẽ rất tự hào vì có 2 cô con gái xinh đẹp giỏi giang. Con xin lỗi cô, đã phụ lòng mong đợi của cô. Mai cô sẽ đến có đúng không à? Ừ, mai cô sẽ đến. Tôi sở dĩ mời cô vì cô không chỉ đơn giản là một cô giáo chủ nhiệm mà cô còn là một người thân với gia đình tôi. Chị Chi có ngày hôm nay cũng là nhờ cô. Cả đêm tôi chẳng ngủ được. Cảm giác của tôi lúc đó rất buồn. Nghĩ đến việc làm dâu nhà người, rời xa bố, xa chị Chi là tôi lại muốn khóc. Tôi thật sự không muốn lấy chồng nữa. Nửa đêm tôi đói bụng nên xuống bếp kiếm đồ gì đó ăn. Đi qua phòng bố, thấy phòng vẫn sáng đèn. Chị Chi đang ôm bố tôi khóc. Tôi nép mình vào góc, lén nghe câu chuyện của 2 người. Bố thương cái giường lắm, chỉ sợ nó khổ thôi. Bố hận hận quá. Những ngày tháng trước đã không đối tốt với nó thêm một chút. Bố lúc nào chẳng thương chị em con. Bố một mình cả trống nuôi chị em con khôn lớn. Cả đời này là chúng con nợ bố mà. Giả như bố quan tâm tới em con hơn thì đã không xảy ra cơ sự này. Cứ nghĩ đến em con là bố đứt từng đoạn ruột. Bố, bố đừng khóc nữa. Dường nó biết lại sẽ không vui đâu. Bố ngủ một lát đi, mai con đưa em về nhà chồng. Tôi đứng một mình, ngây ngẩn ngắm ánh trăng về đêm. Bố cả đời hy sinh cho chị em tôi. Mà đến lúc đi lấy chồng rồi, vẫn không ngừng lo lắng cho con gái. Vậy mà tôi mười mấy năm qua đã vô tâm với bố, chưa bao giờ mua nổi cho ông một bộ quần áo. Nghĩ đến quãng đời sau này, chị Chi đi học xa, tôi lại về nhà chồng. Một mình bố lủi thủi trong căn nhà này. Chiều về lại một mình hiu quạnh bên mâm cơm đạn bạc. Tôi thật sự không thể chịu đựng được, rất đau lòng. Xa như thời gian có bao giờ quay trở lại. 8 giờ sáng, nhà trai sang rất sâu. Đoàn xe đón dâu nhà Bình lên đến 40-50 cái ô tô nối đuôi nhau dài một hàng. Bạn bè Bình cũng đi một đoàn xe Exciter đến. Sân nhà tôi thì nhỏ nên chẳng chứa hết người. Cuối cùng đành thất lễ, để mọi người đứng, người ngồi. Hàng xóm vây quanh ngõ nhìn ra vào thì ra chiều ngưỡng mộ. Còn nhà Trúc đúng là tốt số. Con gái thì đỗ thủ khoa học viện cảnh sát, cô Út thì lấy con nhà hàng Nga giàu có nhất huyện. Phe này nhờ phúc con gái mà chẳng phải lo đến kinh tế nữa. Bình bảnh bao trong bộ vest đen nam tính, gương mặt chú rể non trẻ như mới 15 tuổi, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn đám bạn cười toét toét. Tôi lén đứng trong buồn ngó ra. Chị Chi mắng: lát mày sẽ được theo nó về, ngóng cái gì mà ngóng. Tôi nghe thấy vậy thì cười buồn. Không phải giờ em lại chẳng muốn lấy chồng, cứ muốn ở bên bố và chị mãi thôi. Thôi đi, nói linh tinh quá. Mà nhớ đừng có khóc đấy, nghe chưa? Chị Chi nói xong thì mắt rơm rơm nước, ngẩng đầu lên thì thấy tôi đã khóc ngon lành từ bao giờ. Chị Chi xoa đầu tôi: ngoan, đừng khóc nữa. Cái con ngốc này khóc sâu lắm, lại trôi hết cả mắt bây giờ. Để chị lau nước mắt cho em. Ngại bé là chị luôn bảo vệ em. Chị mong sau này chị cũng vậy. Nhớ nhé, sang bên đó khổ quá thì không được chịu đựng một mình, vẫn còn bố và chị ở bên cạnh. Tôi gật đầu cố gắng không khóc nữa. Bố tôi vào nắm lấy tay tôi để làm lễ cúng gia tiên. Đôi tay bố run run theo từng nhịp thở. Mắt tôi nhòe đi. Cảm ơn bố đã mấy năm qua vừa là cha vừa là mẹ nuôi con khôn lớn từng này. Tôi siết chặt tay bố, miến chặt môi không ngăn cho dòng nước mắt tiếp tục rơi xuống. Tôi bước ra ngoài với cái bụng bầu lùm lùm, trong bộ váy cưới cùng Bình làm lễ trước bàn gia tiên. Làm lễ xong, bố tôi nắm tay tôi giao cho Bình cất tiếng. Giọng của bố run run xúc động: cuộc đời này bố chỉ có 2 đứa con gái là tài sản quý giá nhất. Này bố đem con gái gả cho con, chỉ mong 2 đứa cùng nhau cố gắng xây dựng gia đình hạnh phúc. Mong con đối xử tốt với con gái của bố. Bố tôi quay sang nhìn bố mẹ chồng bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Cháu Sương nó còn nhỏ dại, có gì không phải xin ông bà dạy dỗ thêm. Mẹ chồng tôi không nói gì, nở ra một nụ cười gượng. Bác chồng tôi ôn nhu đáp lại: xin ông và cả gia đình cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đối với cháu tốt như là con đẻ. Bình đặt tay lên tay tôi, lúc này tay tôi ủ đi, trong lòng lỗn tạp những suy nghĩ chẳng để ý đại diện nhà trai, nhà gái đang phát biểu điều gì nữa. Đến lúc gia đình tôi trao quà, vì cũng không có nhiều tiền nên bố trao cho tôi một cái kiềng trên cổ. Chị Chi trao cho tôi và Bình 2 chiếc nhẫn. Bác cả trao nhẫn cho Bình. Cô chủ nhiệm cũng trao cho tôi một đôi nhẫn. Họ hàng thì trao phong bì. Tôi cố gắng không khóc để cảm ơn từng người một. Vô tình nhìn xuống sân khấu, thấy mẹ Bình bĩu môi. Bà bắt gặp ánh mắt của tôi nên liền thu hồi nét mặt. Có lẽ bà chê của hồi môn của gia đình tôi quá ít ỏi. Xong thủ tục của nhà gái, tôi phải theo chân Bình về nhà chồng. Mẹ chồng cái nón che cho tôi. Cũng chẳng biết là bà có thật sự vui như khuôn mặt của bà hay không nữa, nhưng ít ra cũng làm tôi bớt căng thẳng khi đi bên cạnh bà. Tôi ra đến cổng thì không nhịn được khóc nức nở. Quay đầu lại thấy bố tôi cũng ôm bác cả bật khóc. Chị Chi, bà ngoại cũng khóc. Bình ôm lấy tôi rồi cất tiếng thì thầm: anh xin vợ đừng có khóc được không? Anh đau lòng lắm. Tôi gật đầu, bước lên chiếc xe mùi trần Ferrari 488 Spider. Có lẽ là xe này Bình đi đòi thuê. Có lần nhớ Bình đã từng nói phải rước vợ bằng con xe mùi trần màu đỏ chục tỷ ấy mới xứng đáng với vẻ đẹp của vợ. Người đi trước đường là đoàn xe Exciter của bạn Bình, bắn pháo giấy tung trời. Người hai bên đường xem đám cưới đông như kiến cỏ. Họ muốn chứng kiến đám cưới của nhà đại gia xem đẳng cấp như thế nào. Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi khóc. Bình ngồi bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay tôi. Khóc cái gì mà khóc? Đi lấy chồng chứ phải đi đâu mà khóc. Lấy thằng Bình mặc hồ thế thì lấy làm gì? Mẹ, sao mẹ lại nói dưng như vậy? Trước khi mẹ đi lấy chồng, mẹ cũng không thương ông bà ngoại không khóc à? Cái thằng này, mày có muốn chết không? Tôi nhẫn nhục, không muốn mẹ con Bình gây chuyện trên xe hoa nên nhỏ nhẹ: con xin lỗi mẹ, con sẽ không khóc nữa. Lúc này mẹ chồng mới giãn nét mặt ra. Về đến nhà Bình, sân khấu hoành tráng cùng với ảnh cưới to vật vã làm tôi choáng váng. Chưa đến cổng, pháo giấy đã bắn liên tùng tục. Họ hàng nhà Bình ngoài dàn xe đi đón dâu, ở nhà cũng gần phải 30 cái xe xếp hàng dài. Nhà tôi đi gần 30 người, ngồi vằn vẹn hai chiếc xe 16 chỗ. Tôi và Bình bước vào làm lễ gia tiên, rồi tiến ra sân khấu lớn. Trong nhà, bố tôi và họ Hằng ngồi một dãy ngay ngắn. Nhìn hai cảnh đối lập của hai bên gia đình khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Người nhà gái giản dị bao nhiêu, thì bên nhà trai sang vọng quý phái bấy nhiêu. Mặc hết mốt nọ váy kia. Có lẽ không cùng đẳng cấp làm mẹ chồng tôi cảm thấy mất mặt. Từ lúc ở nhà tôi về, bà không vui ra mặt. Bình trao nhẫn cho tôi, ngọt ngào tặng tôi bài hát Làm Vợ Anh Nhé. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Đâu có ngờ đổi lấy khoảnh khắc ngấn ngùi nhất kia là cuộc đời bi kịch của tôi. Nhà Bình trao quả cưới, không biết vô tình hay cố ý, mà anh em họ Hàng, ngay cả mẹ chồng tôi cũng trao hết cho chú rể. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Sao lại mắc vào cái hoàn cảnh giờ khóc giờ cười như thế này? Bình cứ vô tư hồn nhiên hỏi tôi món nọ món kia có đẹp hay không, không để ý đến cảm giác của tôi lúc này. Vừa tức giận vừa chạnh lòng, lại vừa tủi thân nữa. Tôi lén nhìn vào trong nhà. Bố tôi đang lau nước mắt. Có lẽ ông giận mình quá nghèo và cũng thương xót cho chính số phận của đứa con gái nhỏ. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Đến màn bạn bè lên trao quà cho cô dâu chú rể, chủ yếu là phong bì và cũng có một vài phần tặng phẩm nữa. Diễm chẳng biết vô tình hay cố ý lên tặng cho Bình hẳn một chiếc nhẫn. Tôi nhìn thế nào lại na ná là nhẫn cưới. Bình nhận quà xong còn lén nhìn nét mặt của tôi, chắc hắn cũng nhận ra được vẻ bất thường của món quà. Tôi khẽ nhếch môi lên cười như có như không, ra chiều chị đây không thèm ghen. Mày tặng chồng bà thì cũng là của bà. Diễm trao nhẫn cho Bình xong lại đứng cạnh tôi để chụp ảnh. Cô ta thì thầm vào tai tôi, môi chồng em rất ngọt. Tôi lúc này muốn điên lên. Có lẽ nếu không phải đám cưới của tôi thì tôi sẽ xác cô ta ra mất. Tôi gằn giọng. Lại trơ trẽn. Bình quay sang lườm tôi một cái. Diễm có vẻ xấu hổ quá nên bước xuống sân khấu luôn. Từ lúc Bình dám vì cô ta mà lườm tôi, giữa chúng tôi dự định sẽ có một đêm tân hôn không mấy vui vẻ. Tôi cố gắng lắm nở ra một nụ cười ngượng nghịu, không muốn bố và chị Chi tôi biết tôi buồn. Chỉ mong nhanh chóng kết thúc lễ cưới, cứ phải gồng mình lên đóng kịch như thế này khiến tôi cảm thấy mệt nhoài. Lễ thành hôn cuối cùng cũng kết thúc. Tôi phải làm bộ mặt vui vẻ, chụp ảnh với quan viên hai họ. Chị Chi khóc, mắt còn đỏ hoe. Chị đưa tôi vào phòng cỡ hoa trên đầu tôi, giúp tôi thay một chiếc váy chữ A mới màu trắng. Vì hai nhà gần nhau, nên bên nhà tôi nhất định không ở lại dự tiệc. Tôi ra cổng tiễn mọi người về. Bố tôi thì dặn dò đủ thứ. Ông cố gắng cười. Mày là được về nhà ăn lại mặt. Con gái lớn rồi phải ngoan nhé con. Chị Chi thì không nói gì, cứ đứng từ xa nhìn tôi, đầy yêu thương, rồi theo chân bố lên xe. Bố và chị Chi lên xe rồi, tôi cứ như một kẻ vô hồn, đứng chiếc chân tại chỗ. Bố tôi tự cửa xe nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn. Xe lăn bánh rồi, tôi mới bừng tỉnh chạy theo. Bố ơi, chị ơi, cho con xin lỗi. Cho đến khi xe đã khuất dần, rồi xa dần, tôi mới chịu gục ngã xuống. Bình chạy ra nâng tôi dậy, lau nước mắt mà vùi vội trên tay tôi. Bình xìu tôi vào nhà. Vợ à, đừng khóc nữa, không anh sẽ khóc theo vợ mất. Mẹ chồng tôi cũng theo tôi ra cổng. Thấy Bình đỡ tôi thì bà mắng lớn. Không tự đi được vào à? Vào nhanh lên mà chuẩn bị ra chào họ Hàng. Mẹ à, vợ con đang có thai đấy. Đợi cho vợ con nghỉ ngơi đi. Mặt vợ con có ai không biết đâu. Ăn gì thì ăn, chào hỏi gì mà lắm thế. Mày muốn người ta chửi vào mặt tao là không biết dạy con dâu à? Ai chửi mẹ, bảo con xem nào. Tôi tự tách ra khỏi người Bình. Em không sao. Thôi, vào chào họ Hàng rồi bạn bè anh. Em không sao đâu mà. Bình cầm ly rượu trên tay, dắt tôi ra chào họ Hàng rồi bạn bè. Tôi cũng lấy lệ, cầm một ly nhưng không uống một giọt nào khác. Biết tôi bụng bầu to nên cũng chẳng ai nỡ ép. Chào mãi thì cũng chưa chào hết khách khứa nhà Bình. Tôi thầm mắng trong lòng. Họ Hàng cái gì mà đông thế không biết. Có mà họ Hành thì có. Đến cái bàn của bạn Bình, chúng nó không tha cho Bình, bắt phải uống rượu phạt liên tiếp mấy ly vì cái tội trốn bạn bè hơi lâu. Tôi thấy Diễm nhìn Bình, liền cố ý đứng cạnh Bình, giả vờ như không để ý nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của đối phương. Diễm lấy lại vẻ mặt vui vẻ rồi nói. Anh vẫn giữ chiếc thắt lưng LV này à? Thắt lưng đôi số lượng có hạn, em phải đặt mua từ bên Pháp về đấy. Anh giữ cẩn thận ghê, vẫn đẹp như hồi nào. Bình nghe thấy vậy thì tím mặt, á khẩu tại chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net